đứng dậy dùng sức cắn một ngụm lên môi cô. Cô nhìn vẻ mặt trầm lắng của anh, biết rõ anh tức giận thật ra là cố tình gây sự. Nhưng cô không muốn anh tức giận, cô nhón mũi chân hôn lại anh. Sau đó, Lâm Miểu Miểu thiếu chút nữa đi làm trễ. Cuộc họp thường lệ vào buổi chiều, giám đốc bộ phận tiêu thụ nghiệp vụ điện tử nắm cổ phần Tông Thị trong tay. Bất chấp khó khăn, nộp bản báo cáo tháng 3 lên, nơm nớp lo sợ chờ bị Tông Chính mắng cho một trận té tát. Vậy mà Tông Chính chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, bất ngờ không nổi giận, giám đốc bộ phận tiêu thụ vẻ mặt hoảng hốt lau mồ hôi trán. Đột nhiên nhớ tới lời đồn trong công ty, nhân viên kỳ cựu trong công ty lén lút bàn tán sôi nổi. 2 năm qua Tông Chính nắm quyền điều hành tập đoàn, tính cách cũng khó chịu hơn, có lẽ vì bên cạnh không có phụ nữ, dục vọng không thỏa mãn. Đương nhiên bên ngoài cũng không ít tin đồn về giới tính của Tông Chính. Trước đây nữ nhân viên trong tháp đồng hồ còn có ý nghĩa muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng. Nhưng sau khi 20 mấy nữ nhân viên tâm tư không thuần khiết liên tục bị Tông Chính đuổi đi, tất cả nữ nhân viên trong tháp đồng hồ mới an phận. Tìm công việc không dễ dàng, đặc biệt là làm việc ở tháp đồng hồ, mà mấy ngày nay bất thình lình xuất hiện một vị Lâm tiểu thư. Còn mấy ngày liền đưa cơm cho Tông Chính, tùy ý ra vào phòng làm việc của Tông Chính. Nhân viên công ty có nghe phong phanh tin tức cuộc hôn nhân lần thứ hai giữa hai nhà Tông Lâm, cũng suy đoán về thân phận của Lâm Miểu Miểu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người ôm tâm tình xem trò vui nhìn vị Lâm tiểu thư này. Mấy năm gần đây Tông Chính đối với những người phụ nữ tự động dâng tới cửa thế nào, mọi người trong lòng hiểu rõ. Nhưng mấy ngày trôi qua, nhân viên làm việc ở tầng 50 đã phát hiện điểm khác. Tông Chính đối xử với vị Lâm tiểu thư này, dường như có gì đó không giống, đi làm hầu như đều cùng vị Lâm tiểu thư tay trong tay. Sau mấy tiếng đồng hồ lại nổi giận đùng đùng kéo vị Lâm tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh về phòng làm việc. Tâm tình xem trò vui của mọi người lập tức đổi theo chiều gió. Có điều là mấy ngày nay tính tình của sếp Tông lúc tốt lúc xấu, thay đổi thất thường, mọi người cũng không nắm rõ hai người này rốt cuộc nằm trong tình huống nào. Hiện tại xem ra, đang phát triển theo chiều hướng tốt thì phải. Tông Chính họp xong, nhìn thời gian vẫn chưa tới 4 giờ. Muốn đi câu lạc bộ tuyết vực dạo một vòng, nhân tiện đón Lâm Miểu Miểu tan làm. Nhân viên tầng 50 đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tông Chính rời đi. Một nữ nhân viên rụi rụi mắt hỏi người bên cạnh. Tôi nhìn lầm rồi phải không? Hình như sếp Tông đi. Một nữ nhân viên khác bình tĩnh trả lời chắc chắn. Cậu không nhìn lầm, bên cạnh một người đàn ông đeo mắt kính ló đầu ra, hạ thấp giọng nói, lúc cuộc họp buổi chiều kết thúc, tôi nghe thấy sếp Tông đang hát ngân nga. Tôi nghẹn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nói ra được. Sau khi nói xong, người đàn ông đeo kính thở một hơi nhẹ nhõm. Mọi người... Giang Trạch dùng cặp văn kiện gõ gõ xuống bàn làm việc. Mọi người lập tức ai về vị trí người nấy. Một nữ nhân viên lúc rót lúc nước, cố tình đi ngang qua trước mặt Giang Trạch, nhỏ giọng lại gần, bát quái hỏi, anh Giang, có tin tức bên trong không? Đi đi đi, sau khi Giang Trạch đuổi người, tâm trạng có chút yêu thương. Lần trước anh đi Thiên Hà Viên đưa đồ cho Tông Chính, đại khái đã đoán được thân phận của Lâm Miểu Miểu. Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, nhưng vấn đề là, nếu anh dám bén mảng đến gần, chắc là chán sống. Khi Tông Chính đến câu lạc bộ tuyết vực, đợi 2-3 phút, Lâm Miểu Miểu vừa tan lớp, cô từ trong phòng huấn luyện đi ra, mắt nhìn thẳng đi thẳng đến phòng thay đồ. Tông Chính đang muốn gọi cô lại, ánh mắt vừa chuyển, đã rơi vào trên người Lý Minh từ phòng huấn luyện đi ra. Tông Chính từ khu nghỉ ngơi đứng lên, thân hình của anh vốn rất cao, ở câu lạc bộ thể hình lại mặc tây trang thủ công màu sẫm. Hiển nhiên làm người khác chú ý, ít nhất tầm mắt của Lý Minh đã nhìn sang. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, dường như muốn bắn ra tia lửa khi vung đao múa kiếm. Ngay cả luồng khí trong không khí bắt đầu khởi động cũng ngưng lại. Tông Chính nhếch môi cười. Từ khu nghỉ ngơi bước ra, anh đi tới trước mặt Lý Minh, không hề dừng lại, lướt qua Lý Minh thản nhiên đi về phía phòng thay quần áo. Nhưng sự ngạo mạn, bá đạo ẩn sâu trong xương cốt anh lại thông qua cử chỉ ánh mắt của anh biểu lộ ra ngoài. Hai người đều không lên tiếng, giao chiến bằng ánh mắt chuyển thành đọ khí thế. Lý Minh vẫn duy trì sự ôn hòa trước sau như một. Chỉ có ở sâu trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng. Tông Chính ở bên ngoài phòng thay đồ dành riêng cho Lâm Miểu Miểu chờ cô. Chỉ lát sau đã có mấy người mặc trang phục taekwondo chạy tới. Thấy được vẫn là thiếu niên chưa trưởng thành, người dẫn đầu còn ôm một bó hoa hồng đỏ. Mấy cậu bé đã trông thấy anh từ lâu, đang xì xào bàn tán. Tông Trình ánh mắt lạnh lùng ngang tàn quét tới. Ánh mắt hung hăng của anh quét tới lập tức khiến mấy cậu bé im bặt không dám lên tiếng. Thay xong quần áo, Lâm Miểu Miểu vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tông Chính. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Tông Chính đi về phía cô, cánh tay đưa ngang ôm lấy thắt lưng của cô, coi bên cạnh như không có người nói. Đi thôi, Lâm Miểu Miểu liếc nhìn cánh tay ngang hông, lại quét mắt nhìn mấy học viên đang nhìn cô mong đợi. Bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt hơi nóng. Hạo Tử, sợ cái gì, nếu không lên, huấn luyện viên sẽ bị người khác cướp mất. Yên tâm, ở trước mặt huấn luyện viên khẳng định anh ta không dám đánh cậu. Thiếu niên đang cầm hoa, chống lại ánh mắt lạnh thấu xương cùng nụ cười âm u của Tông Chính. Bất chấp khó khăn tiến lên mấy bước, huấn luyện viên, có thể mời, cô, ăn cơm tối được không? Hạo Tử nói hết lời, mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Miểu Miểu. Kết quả vừa nhìn, trước mặt cậu đâu còn Lâm Miểu Miểu. Chỉ có một người đàn ông khí thế đè ép, không khỏi sợ hãi lui về sau một bước. Lúc này cậu mới phát hiện cả người Lâm Miểu Miểu đều bị người đàn ông trước mặt che chắn sau lưng. Được người khác che chắn sau lưng, Lâm Miểu Miểu cảm thấy cảm giác này rất lạ. Tuy rằng động cơ của Tông Chính tuyệt đối không phải đang bảo vệ cô. Nhưng trong tầm mắt đập vào bờ vai rộng của anh, cô lại có cảm giác thật ấm áp. Huấn luyện viên, Hạo Tử cảnh giác nhìn Tông Chính, thò cái cổ nhìn về phía sau lưng Tông Chính. Tông Chính hơi nghiêng người che Lâm Miểu Miểu càng kín hơn. Nở nụ cười lạnh lùng, anh thật sự cũng không định so đo với mấy cậu thiếu niên trai trai này. Từ phía khác kéo Lâm Miểu Miểu ra ngoài. Bà xã, chúng ta về nhà thôi. Lâm Miểu Miểu không nói lời từ chối, nhưng ý từ chối lại biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Em nhất định muốn làm một huấn luyện viên hư hỏng, để nhiều người nhìn em sao? Huấn luyện viên hư hỏng, để nhiều người nhìn cô. Cơn giận của Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính khơi lên. Cô không dùng ngôn ngữ phản bác lại, chỉ lặng lặng nhìn về phía anh. Cả người lạnh lùng, mặc dù cô không giống Phác Hoàng Hy, cả đời đều cống hiến cho taekwondo. Nhưng luyện tập mười mấy năm, taekwondo đã hòa thành máu chảy trong xương tủy cô. Không thể dễ dàng tha thứ cho việc Tông Chính chê bai như vậy. Câu nói thứ nhất hạ thấp nghề nghiệp của cô. Câu nói thứ hai hạ thấp nhân phẩm của cô. Ngày đó Lý Chân đưa cô đi phòng triển lãm Mễ Lan. Lúc cô đi vào nhà vệ sinh, vô tình nghe được hai người phụ nữ đang bàn tán chế giễu sau lưng cô. Sau đó còn có mấy vị phu nhân đi vào, cười cười nói nói giọng điệu không coi ai ra gì tán dóc về cuộc đời của cô. Lâm Miểu Miểu tự giễu nghĩ, trong mắt mọi người ở Z thị, từ đầu đến cuối cô chỉ là một đứa con riêng, cho nên nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ đến việc quay về đây. Cô cho là mình từ lâu đã không còn để ý đến thân phận của bản thân nữa. Thì ra là không phải. Ít nhất cô để ý cái nhìn của Tông Chính, nếu như cô không phải là con riêng, Tông Chính sẽ không nghi ngờ cô như vậy phải không? Cuộc sống vui vẻ mấy ngày trước, suýt nữa khiến cô động lòng, thậm chí cảm thấy cứ tiếp tục sống chung như vậy cũng rất tốt. Hôm nay lời của anh giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Anh vừa sinh ra đã sống trong giàu sang phú quý, ngang ngược hống hách đã trở thành thói quen của anh. Không thuận theo ý anh sẽ cau mặt cau mày nhìn cô, trước đây chỉ là chuyện nhỏ, còn hôm nay rốt cuộc đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Mấy ngày nay sống chung với nhau, thực ra vấn đề này cũng rõ mười mươi. mỗi lời nói mỗi việc làm của anh đều rất ít khi tôn trọng ý nguyện của cô. Anh không phải một người dễ dàng thỏa hiệp, mà Lâm Miểu Miểu cũng là người trên nguyên tắc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thang máy xuống đến lầu 1, cô rút tay mình về, lạnh lùng bước ra khỏi cửa thang máy. Từ câu lạc bộ Tuyết Phực đến tháp đồng hồ, hai người đều không nói lời nào, mãi cho đến khi cô đi về phía bãi đậu xe dưới lòng đất. Anh mới lạnh lùng mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng chính là mệnh lệnh vênh mặt hất hàm sai khiến. Theo tôi đi lên, Lâm Miểu Miểu không nhanh không chậm đi về phía trước, không quay đầu lại cũng không trả lời. Vẻ mặt Tông Chính càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô mấy giây, bỗng xoay người đi về phía thang máy chuyên dụng của mình. Cách chương.